Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 859, điều tra, 1, cốc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hỏa Thành tôn giả vừa thu đồ đệ liền lặng yên rời khỏi tới Thái Dương Tinh. Mà Đông Bá Tuyết Ưng đầu tiên là thông qua huyết nhận tửu quán bắt đầu siêu tập tài liệu quý giá, huyết nhận tửu quán cũng rất sở trường tình báo, rất nhanh đã siêu tập 7 loại tài liệu quý giá trong đó. 5 loại còn lại, không có cách nào cả chỉ có thể bắt đầu phát ra tin tức công khai siêu tập 5 loại tài liệu quý giá này. Chỉ cần là đại năng giả, nghe được 5 loại tài liệu quý giá này đều có thể đoán ra Đông Bá Tuyết Ưng hẳn là tính rèn luyện ra một viên Thái Dương Tinh hạch thạch. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cũng không sợ thực lực này của hắn, cũng không sợ ai tới cướp. Thậm chí hắn còn trực tiếp công khai mình muốn đi Thái Dương Tinh tu hành, cần một viên Thái Dương Tinh hạch thạch. Có ai đồng ý trao đổi không? Tin tức phát ra, tất cả như dự liệu, không ai muốn giao dịch Thái Dương Tinh hạch thạch. Trái lại 5 loại tài liệu quý giá thì dần dần bắt đầu siêu tập có đại năng giả đến, trực tiếp hào sảng nói. Ngũ sắc hoàng huyết thạch này tặng cho đế quân, một món đồ chơi mà thôi. Tài liệu quý giá giá trị có hạn, người khác nói không cần, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn dâng vật phẩm giá trị tương đương tiến hành trao đổi. Nếu không cái gì cũng không trả giá cầm đi bảo bối của người khác, thanh danh cũng kém. Tương lai ai dám giao dịch? Đồng Bá Tuyết Ưng lúc trước nhỏ yếu siêu tập cho tàn ma cốt cũng rất cố sức, nay siêu tập tài liệu quý giá càng hiếm thấy hơn lại nhanh hơn nhiều, đây là địa vị khác biệt. Hắn nay thực lực cường đại địa vị cao hơn nhiều, các đại năng giả đều muốn giao dịch không để ý chút tài liệu quý giá này, bọn họ để ý là quan hệ thân cận. Dù sao quen thuộc lẫn nhau chút tương lai cũng có thể dễ nhờ Đồng Bá Tuyết Ưng làm việc hơn. Thời gian trôi qua, Hỏa Thành tôn giả đi Thái Dương Tinh một tháng liền quay về, mang về cả thảy 2.000 vạn cân hư không hắc nê. Mà Đông Bá Tuyết Ưng siêu tập 12 loại tài liệu quý giá lại có chút đau đầu, bởi vì hắn mới siêu tập 10 loại còn có 2 loại mãi không có tin tức. Trong cung điện dưới lòng đất trên thảm màu lam băng, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi suy tư. Ba đại nan đề để rèn luyện ngưng tụ ra Thái Dương Tinh hạch thạch siêu tập 12 loại tài liệu quý giá, xếp thứ hai, khó khăn so với siêu tập hư không hắc nê còn cao hơn. Là vì trong đó có một nửa tài liệu quý giá đều là phi thường hiếm thấy, tuy tác dụng cực hẹp giá trị cũng không tính là cao, nhưng hiếm thấy. Siêu tập phi thường không dễ dàng, nay mình còn thiếu 2 loại, tin tức đã sớm truyền cho các đại năng giả có tài liệu quý giá, đồng ý giao dịch sớm giao dịch rồi. Không muốn giao dịch chỉ sợ thời gian dài nữa cũng vô dụng. Đồng Bá Tuyết Ưng nhíu mày, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng trong vô số giới thần có ai có được 2 loại tài liệu quý giá này. Số lượng giới thần càng nhiều hơn, phân tán ở toàn bộ thần giới và thâm uyên. Khả năng bọn họ dưới cơ duyên đạt được tài liệu quý giá, so với đại năng giả ngược lại lớn hơn nhiều. Đồng Bá Tuyết Ưng hiện tại đã bắt đầu phát ra tin tức muốn siêu tập 2 loại tài liệu quý giá. Thất diệp thạch quả cùng bích tâm thảo căn tu, rễ cỏ bích tâm. Đồng Bá Tuyết Ưng tuy phiền não, nhưng cũng chỉ có thể đặt ở một bên, không có cách nào khác, từ từ rồi đến đi. Trong một năm không siêu tập được vậy 10 năm trăm năm. Thậm chí vạn năm, cốc truyện audio.com, trăm vạn năm, một ngày nào đó có thể siêu tập đầy đủ hết, bắt đầu điều tra những bảo vật này. Đồng Bá Tuyết Ưng bắt đầu lần lượt nghiên cứu lần này qua những khách nhân tiệc mở phủ lần này tặng. Hắn tra từng món một giới thần, chân thần bình thường, thậm chí Trúc Sơn phủ chủ, Hỏa Thành tôn giả cùng với Thanh Quân. Thực lực càng mạnh tặng quà càng chân quý. Đồng Bá Tuyết Ưng cười. Những khách nhân mình cũng có phổ, đều biết nên tặng quà cấp độ gì. Ở thần giới, thâm uyên đã sớm hình thành một loại lệ thương. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như Kim Tiêu lão tổ tặng rất khó coi, nhưng có thể tặng quà đã rất không tệ rồi. Chỉ có ba vị tôn giả cùng với ngũ sư thúc tặng quà đặc thù. Đồng Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đây là Hỏa Thành đại ca tặng. Đồng Bá Tuyết Ưng vung tay lên, trước mặt xuất hiện một bầu rượu bịt chặt nhổ nắp liền có thể ngửi được mùi thơm tràn ngập, mùi thơm này vừa vào mũi. Một luồng năng lượng vô hình nháy mắt ập vào bản tôn thần tâm, toàn thân Đồng Bá Tuyết Ưng cũng không kìm được run lên. Hỏa Long huyết quả tửu, Đồng Bá Tuyết Ưng lập tức biết đây là bảo bối cỡ nào. Hỏa Long huyết quả tửu là chuyên môn phụ trợ tu luyện, ngửi một chút thần tâm cũng chấn động. Nếu là uống một ngụm, bản tôn thần tâm cũng bị kích phát tiềm năng, thậm chí bắt đầu lâm vào trạng thái phiêu phiêu miều miều nửa tỉnh táo nửa mê say, nhưng chính là loại trạng thái đặc thù này, lúc tu hành tìm hiểu hiệu quả cực tốt. Một ly Hỏa Long huyết quả tửu đã rất chân quý, một bình này, giá trị càng cao. Hỏa Thành đại ca thật có tâm, Đồng Bá Tuyết Ưng hiểu, vật phụ trợ bực này đối với siêu thoát là có trợ giúp rất lớn. Đồng Bá Tuyết Ưng thu hồi một bình Hỏa Long huyết quả tửu này, lấy ra một cái khay hình tròn, trên khay có hoa văn đồ án, mỹ lệ dị thường, nhưng vừa mới quan sát, Đồng Bá Tuyết Ưng đã nhìn ra. là trận bàn, là trung tâm một pháp trận cường đại. Đồng Bá Tuyết Ưng nói, xem bộ dáng trận bàn, hẳn là trung tâm pháp trận di tích cổ xưa nào đó để lại, thế mà bị Trúc Sơn phủ chủ kiếm được. Phủ đệ này của ta vừa mới xây xong, quả thực thiếu pháp trận đủ lợi hại. Đế quân phủ đều là pháp trận mình tìm hiểu ra, đối với tứ trọng thiên còn có sức uy hiếp, nhưng đối với tồn tại cùng cấp độ thì không có sức uy hiếp. Lấy trận bàn này làm trung tâm, lại bố trí một số trận pháp phụ trợ. Đồng Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười. Trúc Sơn phủ chủ tặng quà cũng là thứ mình cần. Cuối cùng Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong tay lại trống rỗng. Trên thực tế có một bức tượng bằng bàn tay đang ở lòng bàn tay, chỉ là mắt thường không nhìn thấy. Nếu là ý thức cảm ứng, lại có thể cảm ứng được bức tượng hình người lớn bằng bàn tay đó, chính là bộ dáng hình người khoanh chân mà ngồi. Thành giao bái ở môn hạ Hỏa Thành đại ca, bảo vật này cho Ngọc Nhi đi. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu, đây là một dị bảo bản tôn thần tâm có thể dùng. Phải biết rằng bảo vật bản tôn thần tâm sử dụng, ngay cả Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu cũng không có. Nhưng lấy thần tâm cường đại của bọn họ, dị bảo này cũng không có tác dụng gì. Càng là kẻ yếu ngược lại trợ giúp càng rõ ràng. Luận giá trị, Hỏa Long huyết quả tử và bức tượng tương đương, trận bàn hơi kém chút. Cách chương.